Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Thần Bí Đổ Vật. Trong dòng 5 tháng, Thạch Hạo cùng Diệp Phàm bóng dáng, từng người đứng ở quá khứ cùng tương lai thời không, một cái tỏa ra 5 tháng nhân quả khí tức xiềng xích trật tự. Đem hai người bọn họ nối liền cùng một chỗ, ngang qua dòng thời gian. Thời khắc này, mặc dù là tọa sơn khách đều triệt để thay đổi sắc mặt. Bị thủ đoạn của hai người kia chỗ chấn động, Thạch Hạo cùng Diệp Phàm, hai người đều có thể nói là một thời đại thiên mệnh nhân vật chính. Quan trọng nhất chính là, giữa bọn họ có một loại rất thần bí nhân quả liên hệ. Giờ khắc này, dựa vào một loại này liên hệ, mỗi người bọn họ ở thời gian không gian khác nhau, phát động quá khứ cùng tương lai 5 tháng lực lượng, nhất chính nhất phản, đem đương đại thời không đều là ổn định, làm được 5 tháng ở đây không còn trôi qua. Ngưng lại, tọa sơn khách, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong tinh không, Bố La Lâm thay đổi sắc mặt, ý chí truyền âm cho tọa sơn khách. Hắn cảm giác được chu vi thời không đã gần như bất động. Thân thể của hắn đã vô pháp nhúc nhích, liền ngay cả linh hồn đều là bị cầm cố. Duy có ý chí ở Rinnegan gia trì dưới, còn có thể duy trì nhất định tự do, có thể vận chuyển tư duy. Là hai người kia ra tay rồi. Tọa sơn khách than nhẹ, con người nhìn chằm chằm kia trong 5 tháng 2 bóng người. Thật là không bình thường. Dĩ nhiên có thể làm đến một bước này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, có chút tức giận, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Nói chung chúng ta e sợ có phiền phức, bọn họ muốn tới rồi. Tọa sơn khách trầm giọng nói, giờ khắc này, trong dòng 5 tháng, hai cái phương hướng phần cuối vị trí, Thạch Hạo cùng Diệp Phàm bóng dáng đều là động. Bành. Mỗi người bọn họ phất tay, đầu tiên là đem kia 5 tháng nhân quả lực lượng ngưng tụ mà thành xiềng xích từ tự thân trong cơ thể rút ra, sau đó ầm ầm đặt tại quá khứ cùng tương lai trong hư không. Làm được sợi xích này thoát ly bọn họ, vẫn như cũ liên tiếp quá khứ tương lai, vắt ngang ở dòng tuế nguyệt ở giữa. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu cất bước. Từ quá khứ cùng tương lai bắt đầu tiến lên, hướng đi đời này vị trí thời không. Có thể nhìn thấy, quá khứ trong 5 tháng, Thạch Hạo đi dạo, một bước ngàn tỷ năm, ngang qua kỷ nguyên, hướng về nơi này tiến lên. Trên thân thể của hắn, tỏa ra chân chính không thiếu sót tiên đế cấp bậc khí tức. Chấn động vạn cổ 5 tháng, hắn trong 5 tháng cất bước, đến chỗ. Liền thời gian đều đang vặn vẹo, mà dòng tuế nguyệt hạ du, Diệp Phàm đồng dạng đang cất bước mà đi. Hắn giờ phút này, cả người khí tức so với trước muốn càng cường, kia do 5 tháng lực lượng ngưng tụ mà thành xiềng xích. Phảng phất đem hắn cùng Thạch Hạo ở giữa liên hệ nào đó kích hoạt rồi. Càng làm được hắn thực lực tăng mạnh, trên thân hình đã mang tới chân chính tiên đế tia sáng. Tựa hồ đã nhảy vào lĩnh vực kia. Thời khắc này, hai đại nắm giữ chân chính tiên đế cấp chiến lực cường giả, đang hướng ra thiên thế giới vị trí thời không tiến lên. Có loại dự cảm xấu. Sao như vậy? Không nên, ra thiên thời không? Trong hư không, tọa sơn khách hai con mắt nhìn chăm chú trong dòng 5 tháng. Trên mặt biểu tình không gì sánh được nghiêm nghị. Trong con người thậm chí có từng tia sầu lo. Thân là thần vương cấp tồn tại, cảm giác của hắn là cực kỳ nhạy bén, hầu như có thể nói đã đạt đến có thể dự đoán hung cát mức độ. Có thể ở một mức độ nào đó hiểu rõ tương lai. Hắn giờ phút này, trong lòng dâng lên một luồng cực kỳ cảm giác xấu. Tựa hồ, tính mạng của hắn đang ở gặp một loại nào đó uy hiếp. Có ngã xuống nguy cơ ở hướng về hắn áp sát. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Rốt cuộc, nắm giữ Bố La Lâm dành cho Cứu Cực Ảnh phân thân sau. Hắn lúc này hầu như đã nắm giữ thân bất tử, khắp toàn thân đã không có nhược điểm, trừ phi có chí cường giả có thể tại ý chí mức độ trên tiêu diệt hắn. Bằng không dù cho thần thể chôn vùi, linh hồn tiêu tan, hắn cũng sẽ không diệt vong. Mà loại tồn tại kia, tối thiểu cũng phải là hồn nguyên sinh mệnh mới được. Thần vương cấp cường giả là không làm được. Thế nhưng trước mắt, loại kia cảm giác nguy hiểm lại không giống giả bộ. Tọa Sơn Khách thật cảm nhận được tính mạng của chính mình đang ở gặp uy hiếp, nguy cơ đến từ bọn họ. Hắn nhìn về phía dòng tuế nguyệt, hai đạo kia dường như thiên bia bình thường, chính từ thời gian không gian khác nhau cất bước đi tới vĩ đại bóng dáng. Không thể, hai người bọn họ dù cho đều là tiên đế, cũng chỉ là chiến lực sánh ngang thần vương thôi, làm sao có khả năng đối với ta sản sinh uy hiếp. Tọa Sơn Khách không thể tin tưởng, trừ phi là bước vào hồn nguyên cấp độ, bằng không không có sinh linh có thể giết chết hiện tại ta. Oanh, dòng tuế nguyệt rung động, theo Thạch Hạo cùng Diệp Phàm bóng dáng không ngừng tiếp cận. Một vùng thời không này đều là điên cuồng run lên, phảng phất không thể chịu đựng hai đại tiên đế đồng thời giáng lâm. Sau một khắc, Tọa Sơn Khách sắc mặt chớp mắt kịch biến, hai con mắt gắt gao tập trung trong dòng năm tháng. Hắn rốt cuộc biết cỗ kia uy hiếp căn nguyên ở nơi nào. Xoạt, trong dòng năm tháng, hai đạo óng ánh đến cực điểm ánh sáng, chưa bao giờ biết thời không xuất hiện, tỏa ra thần bí gợn sóng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phân biệt nhằm phía Thạch Hạo cùng Diệp Phàm bóng dáng. Rất nhanh, chúng nó đi đến hai đại cường giả trước người, trôi nổi ở bọn họ bầu trời. Tia sáng thu lại, hai cái cổ điển đồ vật xuất hiện, trôi nổi ở hai đại thiên đế đỉnh đầu. Không tên khí tức đang tràn ngập, một tôn quan tài đồng che kín kỳ dị hoa văn, cũng không biết đến cùng tồn tại cỡ nào cửu viễn năm tháng. Trên đó cổ xưa khí tức lâu đời đáng sợ, mặc dù chỉ là lẳng lặng trôi nổi ở hoang thiên đế Thạch Hạo trên đỉnh đầu, cũng làm cho chu vi thời không đang không ngừng gợn sóng. Mà khác một chỗ, một khẩu thần bí khó lường màu đen lọ đá, trên đó điêu khắc không biết đồ án, có sinh linh, cũng có núi sông địa thế, tương tự là ở Diệp Phàm trên đỉnh đầu chìm nổi. Ở xung quanh, thời không liền như dòng nước, không ngừng dập dờn, hai cái thần bí đồ vật đột nhiên chưa bao giờ biết thời không lao ra, hiện lên ở trong dòng năm tháng, tựa hồ bị hai đại thiên đế bản thân quản lý. Tọa Sơn Khách giờ khắc này sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì trước để hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng căn nguyên, thình lình chính là hai cái này thần bí đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì? Vì sao để ta có một loại khiếp đảm cảm giác? Hắn tự nói, nhìn chằm chằm tôn kia quan tài đồng cùng màu đen lọ đá, sắc mặt lạnh lẽo. Mà khác một bên, nhìn thấy hai cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật sau, Bố La Lâm trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhận ra hai món đồ này, khẩu kia quan tài đồng hình thể không lớn, nên chính là tam thế đồng quan bên trong nhỏ nhất kia một khẩu, lai lịch không gì sánh được thần bí, mà cùng hoang thiên đế Thạch Hạo có lớn vô cùng nhân quả. Cái này quan chất liệu rất kinh người, tuy rằng không biết là người phương nào luyện chế nó, thế nhưng vẻn vẹn là luyện chế quan tài này đầu thừa đuôi thẻo, cũng làm cho thi hài tiên đế luyện chế ra đại la tiên kiếm như vậy tiên đế khí. Mà kia trôi nổi ở Diệp Phàm đỉnh đầu màu đen lọ đá thì càng thêm lai lịch bí ẩn, dính đến tương lai thời không, trên đó dấu vết vô số đồ án. Một phần là chưa tới thiên địa gian đáng sợ nhất núi sông địa thế, trình độ hung hiểm đủ khiến chuẩn tiên đế đều coi trọng. Mà khác một bộ phận đồ án thì càng là kinh người, chính là ghi chép vạn cổ tới nay trong mỗi một thời đại mạnh nhất đế giả. Có thể nói, hai cái này đồ vật, mỗi một kiện đều có lai lịch to lớn, dù cho là tiên đế khí cùng bọn họ so với, e sợ đều muốn kém hơn một chút. Rốt cuộc không nói những cái khác, chỉ là quan tài đồng thau cổ đầu thừa đuôi thẹo, đều có thể chế tạo ra tiên đế binh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.